trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 16 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Theo lời báo cáo của một cán bộ trinh sát, thì đại đội 3 đã vô được đến đầu cầu của Chánh Tây. Ông Tư Thiên liền chạy theo trinh sát trong tiếng súng xen kẽ tiếng trẻ con khóc rống, tiếng chó sủa. Bờ tường đã lù lù hiện ra trước mắt, in hình một khói đen nặng nề đè lên trời. Nổi bật lên bờ, trên vết bờ thành thẳng tắp là hình dáng một tòa miếu cổ, đó là cửa Chánh Tây. Phía cửa hữu, tiếng trung liên địch còn bắn rất rác, tiếng AK của ta bắn điểm và hai phát B-41 nổ đánh rầm rầm, làm tất cả tiếng súng đều cùng im bặt cùng một lúc. Các chiến sĩ của ta vẫn bị bõm lộ qua hào, vài người lâm khơm chạy chụp qua cầu. Một tiếng gào to cửa Chánh Tây đã mở, khiến ông Tư rất vui. Ông cũng nhận ra đó là tiếng của Dũng. Cùng với đám tùy tùng, ông Tư Thiên chạy dọt nhanh lên cầu. Nhiều xác chết của lính ngụy nằm cong queo bên vệ đường. Vừa thở hổn hển, ông lệnh cho đại đội trưởng Châu chốt lại lên mặt thành và nỗ lực chi viện cho cửa hữu. Rồi tiếng súng ở cửa hữu dần im nhưng lại rộ lên về phía Tây Lộc mang cá. Nhóm B1 lên chốt cửa nhà đồ, bắt được một đám lính ngụy và trao lại cho đại đội trưởng Châu giải quyết. Liệu các chốt đại nội cột cờ có đạt được thắng lợi giống như cửa Chánh Tây hay cửa hữu không? Phần 17 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình hôm nay qua giọng đọc Kim Liên với nhiều chi tiết khá ghê cấn. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Những chiến sĩ trinh sát, tay cấp AK chạy trước ông đã gặp lính các tiểu đoàn, hình như chạy lạc lung tung. Hồng Hà, Cửu Long! Tiếng hỏi và tiếng đáp mật khẩu nổi lên thì thào. Con đường thống nhất ướt đẫm sương đêm loáng lên dưới ánh đèn nê ông. Chà, bao nhiêu năm ở rừng, màu xanh cây cứ bưng lấy tầm mắt, nay được chạy một thôi trên đường nhựa, dưới màu sáng dịu dịu của ánh đèn nê ông. Chiến sĩ ta vừa ngỡ ngàng vừa hồi hộp. Cũng không ai kịp nhìn kỹ những chiếc xe khách sơn màu lè loẹt đậu bên đường. Thế là đến Quế rồi. Họ cố bám sát nhau kẻo lạc đường. Tiếng thở hổn hển và tiếng chân chạy thầm thịt. Tư Thiên túm một cán bộ trung đội gắt. Tiểu đoàn trưởng đâu? Báo cáo ở phía cửa hữu. Đại đội trưởng đại đội 3 đâu? Báo cáo. Anh cán bộ ầm ừ làm Tư Thiên rít lên. Báo cáo báo chồng gì? Nói mau lên. Khổ. Anh cán bộ trung đội này thuộc đại đội 2, làm sao biết được đại đội trưởng đại đội 3? Đơn vị chịu trách nhiệm công phá cửa Chánh Tây. Ông Tư Thiên đang cáo chỉ muốn làm một cái gì đó cho hả hơi. Suýt nữa thì ông bộp anh cán bộ trung đội kia. Nếu lúc đó không có tiếng cối 82 nịnh liên tiếp vào mang cá. Tiếng nổ rất đanh và đâu đó đã rộn lên tiếng AK, tiếng B-40 và thủ pháo. Báo cáo thủ trưởng, đại đội trưởng đại đội 3, ở ngay đầu cầu vô cửa Chánh Tây. Một cán bộ trinh sát báo cáo với trung đoàn trưởng như vậy. Ông Tư Thiên chạy theo anh trinh sát. Xen trong tiếng súng có tiếng sủa nhặn lên và có tiếng trẻ con khóc. Bờ thành đã hiện ra lù lù trước mặt, in một khối đen nặng nề đè lên trời. Nổi bật lên trên, vết bờ thành thẳng tắp là hình dáng một tòa miếu cổ. Đấy là cửa Chánh Tây. Phía cửa hữu, tiếng trung liên của địch còn bắn rác, tiếng AK của ta bắn điểm và hai phát B-41 nổ đánh rầm làm tất cả tiếng súng đều im bặt đi một lúc. Ở đây không nghe tiếng súng nổ, chỉ thấy bóng chiến sĩ ta lội bì bổng qua hào. Một vài người lâm khôm chạy dục qua cầu. Các đồng chí, cửa Chánh Tây đã mở rồi. Toàn sư đoàn tiến lên. Một tiếng gào to từ tòa miếu cổ vọng xuống. Ông Tư Thiên nhận ra ngay tiếng thằng Dũng. Ông vui mừng, suýt reo lên và ông quát các chiến sĩ vừa ở vị trí ẩn nấp hai bên đường giọt ra. Chạy lên đi, đại đội trưởng đại đội 3 đâu? Báo cáo, đại đội trưởng vào cửa rồi. Ông Tư Thiên cùng đám tùy tùng chạy theo các chiến sĩ dọt lên cầu. Bây giờ các chiến sĩ vừa chạy vừa gọi nhau ý ới. Một chiếc mũ sắt bị đá đi đá lại lăn lóc cốc. Xác một tên cảnh sát nằm ngay mũi cầu bị hàng chục bàn chân xéo lên. Có giọng đàn bà ối lên một tiếng. Ông Tư Thiên quay lại. Thì ra, cô gái hoa tiêu cao lên khênh, tóc đuôi ngựa từ nãy giờ vẫn bám sát theo ông, vừa dẫm đúng vào bụng xác chết. Đại đội trưởng đại đội 3 tên là Châu, một người bé nhỏ, đầu trần, bận quần cọc đen, khẩu súng K-54 55 trong tay, đứng ngay ở cửa, bên cạnh những tấm cự mã đã bị mở toang ra. Mùi thuốc thủ pháo nồng nặc, hình như có xác lính ngụy chết queo trong góc. Tư Thiên thở hổn hển, lệnh cho Châu. Anh cho chút ngay trên mặt thành và chi viện cho cửa hữu. Rõ. Tiếng Châu gọi các trung đội trưởng. B1, B2 đâu? Trong các dòng cuốn nhờ nhờ ánh pháo sáng từ đâu đó bắn lên, tiếng gọi dòng nhau ồm ồm. B40 đâu? Lên đi! Mẹ anh Thịnh Tồ, lề mề thế. Tiên sư nó, cái thằng cao gốm. Tụi lính gác củ tỏi cả rồi hay sao? Các cậu à, chú đi lối này. Dẫn tiếng nói cô Hoa Tiêu cao lên khênh. Tóc đuôi ngựa mà ông Tư Thiên chưa biết tên, bảo ông. Ông theo cái búi tóc đuôi ngựa ấy, bước chập choạng qua dòng cuốn tranh tối tranh sáng, lẫn vào mé trong thành và leo lên những bậc tam cấp lát đá, hướng lên những tiếng nói tiếng cười lào thào và tiếng những bước chân chạy bầm bịch, tiếng vũ khí da vào nhau lách cách. Tiếng súng phía cửa hữu đã im, nhưng lại rộ lên về phía tây lộc mang cá. Trên mặt thành, lố nhố rất nhiều người, có người ngồi bệt xuống đất, vài đốm lửa thuốc lá lập lòe. Bên một rinh chốt ở cửa nhà đồ, cứ thẳng mặt thành mà đi. Ai hút thuốc đấy, muốn chết à? Ồ, mấy ta du kích nội thành đấy, kệ cho nó hút. Lúc này ông Tư Thiên mới nhận ra đám người ngồi bệt dưới đất là tù lính ngụy, tất cả đều bị trói quặt về phía sau. Chúng nó, đứa thì rên rẫm xin tha tội chết, đứa thì liến thoáng nịnh quý anh giải phóng đột nhập lẹ thiệt, cứ y như trên trời bay xuống, dưới đất đùng lên. Thằng Dũng đâu? Ông Tư Thiên hỏi chừng. Lập tức trong đám thanh niên bận áo đen, áo măng tô, đứng quanh mấy tên tù binh, một bóng người chạy ra reo lên. Trời ơi bác Tư, con đây, Dũng đây. Ông Tư Thiên vồ lấy cái bóng đen ấy ôm chầm vào đôi tay dằm dở của mình và cọ bộ râu lởm chởm lên đôi má lạnh cống. Cha Mi Dũng à, giỏi lắm, việc gọn cả chứ. Dạ gọn, ba con ở đâu bác? Sẽ lên bây giờ. Dũng buông ra. Ông Tư Thiên thấy đám thanh niên đã dây quanh mình. Một anh thanh niên bận áo len, đội chiếc mũ phớt, khoác khẩu AK vòng tay lại lê phép. Thưa cậu, con là Thực đây. Ồ, Thực con chị ba đấy à? Lại một thanh niên khác rụt rè. Thưa Dân Tư, con là Hoàng. Hoàng con nhà ai? Con là Út Dị Bảy ngoài thị xã Quảng Trị. Ồ, nhớ ra rồi. Ông lần lượt bắt tay hai đứa cháu và bảo. Các con đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Chú khen các con. Bây giờ các con trao tù binh lại cho bộ đội, tiếp tục nhiệm vụ của mình. Trong đám du kích nội thành, có hai anh thợ mộc của anh Tân là Thế và Nuôi. Họ nghe tiếng Tư Thiên, bèn rủ nhau lên xem mặt. Họ chỉ nhận ra một bóng dáng cao lớn trên khuôn mặt gồ ghề như pho tượng bằng gỗ đang tạc dở dang, một ánh mắt dữ dội bắt ánh quả châu bắn lên từ phía nam sông Hương trông như hai giọt lửa. Cạnh hai giọt lửa ấy, trên gò má là một vết thẹo láng bóng lấp lánh. Alo, Sông Danh gọi Sông Trà. Thằng em đã tới trường chưa? Dân, Sông Danh nghe đây. Cửa trường đã mở rồi à? Hoan hô! Anh chiến sĩ bộ đàm nếp mình bờ tường ngôi lầu, đang mở máy bắt liên lạc với các tiểu đoàn. Anh báo cáo với đại quý phối. Báo cáo, mở xong cửa hữu. K1 đang tiến công Tây Lộc. Được, tiếp tục bắt liên lạc với các đơn vị. Ông Tư Thiên bảo phối. Anh cho liên lạc dẫn trung đoàn bộ về đây. Cho bắt dây liên lạc đến chỗ anh Đặng Thà nhé. Tiếng súng nổ rộ lên phía mang cá và sân bay Tây Lộc. Thỉnh thoảng, một chút lửa màu da cam lóe lên kèm theo một tiếng nổ giáng ốc. B-41 của ta đang dập các quả điểm của địch. Ai chà, đánh ngon quá. Tiếng cầu thực suýt xoa khen. Thực chưa muốn rời cửa chánh tay, anh còn muốn nán lại nói chuyện với ông Tư Thiên chút xíu. Quả thật bây giờ, anh cũng không còn nhớ mặt người cậu ruột của mình thật kỹ. Cậu anh ra đi kháng chiến lúc anh mới 3 tuổi. Anh chỉ có người cậu ruột tên là Kháng đi hoạt động diệt minh như ba anh. Mãi năm 1954, theo mẹ vào Phong Thái, tiễn ba đi tập kết, anh mới gặp cậu. Chỉ biết là cậu đã cho anh đứng lên trên hai bàn tay và từ từ nâng anh lên giữa tiếng reo hò của bộ đội. Cậu xoa đầu và bảo anh ăn hung vào cho chóng lớn và học cho thật giỏi. Không được gặp cậu, nhưng vài ba năm gần đây, anh luôn luôn theo dõi bước đi của cậu, tự hào vì mình có người cậu là Trung tá Tư Thiên, người mà bọn ngụy trong thành phố nghe tên đã thất kinh hồn vía. Ông Tư Thiên lúc này đang bận rối. Ba bốn người đang xúm lại, xin chỉ thị của ông. Một lúc sau, khi cậu Quý công vụ đưa cho ông cái bia đông để ông chiêu một ngụm nước chè đặc, Thực mới chen vào nói. Thưa cậu, chúng con được lệnh của anh Thiền là mở xong cửa chánh tây, thì Hoàng ở lại bên Thuận Thành. Còn con về khu phố Đông Ba. Vậy thì cháu đi đi, có đơn vị đang tiến công ở cửa Đông Ba đấy. Ông Tư Thiên lúc này mới ngắm nhìn đứa cháu, nhưng trời tối mù mù, chỉ thấy dáng hình nó cao lớn như ông. Dạ, mợ Đào con được tin cậu về, chắc mừng lắm. Để con về bên gia hội tin cho mợ hay. Ông Tư Thiên nghe Thực gợi ý như thế, nhưng vẫn lặng im. Quả thực lúc này, đầu óc ông đang rối tinh rối mù lên, bao nhiêu điều lo lắng. Ông chưa hề nghĩ đến việc riêng. Thấy ông im lặng một lát, rồi chỉ như nghe một sự vô tình. Thực báo thêm cho ông biết là thằng Chiến có về, hiện đang ở nhà. Thế à? Ông Tư Thiên kêu lên ngạc nhiên, vừa vui vừa mừng. Chà, cậu bận quá. Thế này Thực nhé. Con bảo với nó là cậu bảo nó phải ra trình diện cách mạng. Rồi con dẫn nó sang gặp cậu chút xíu, được không? Dạ được, con sẽ hết mình vì cậu. Thôi, cậu cháu mình còn gặp nhau. Con đi đi. Các con đi và hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Thằng Dũng đâu? Dũng ơi! Từ nãy giờ, Dũng đang trao mấy tên tù binh cho Châu. Đại đội trưởng đại đội 3 nghe tiếng ông Tư Thiên gọi bèn chạy lại. Ông Tư Thiên bảo. Dũng ở lại đây. Còn đứa nào đi với mày không? Dạ, có cậu Cơ và mấy tay du kích nội thành. Vậy thì Dũng chỉ huy anh em quét bọn ác ôn ở xóm nhà dưới này. Ta lập sở chỉ huy ở đây. Dạ được, mấy tên du kích nội thành thông thuộc vùng này lắm. Dũng lập tức đi ngay. Ông Tư Thiên nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng. Tiếng súng nổ rộ lên khắp nơi. Phía nam sông Hương có nhiều tiếng cối giả thình thình. Những tiếng đạn lửa rạch màn đêm về phía sân bay Tây Lộc. Chỗ cột cờ vừa có ánh chớp đánh nhoàng lên kèm theo tiếng nổ lớn. Quân Thằng Minh đang đánh chiếm cột cờ và đài nội. Ông Tư Thiên nghĩ bụng thế. Dạ thưa chú, hay chú xuống ở nhà con? Cô gái Hoa Tiêu dường như không lúc nào rời ông, lên tiếng nói. Thì ra nhà cô ở ngay dưới chân bờ thành này. Trên mặt thành này có nhà phải không cháu? Dạ có, chú đi với con. Cô gái Hoa Tiêu biết ông Tư Thiên muốn ở ngay trên mặt thành, bèn dẫn ông tới nhà người thím họ. Cách cửa chánh tây vài trăm bước chân. Thím ơi thím, mở cửa ra, con làm mơ đây. Có tiếng rên rỉ ở trong nhà. Cánh cửa hé mở, qua ánh pháo sáng, một người đàn bà đầu trọc ló cổ ra. Mơ đó ư? Đáo chính hay răng rứa con? Thím mở cửa mau, bộ đội mình thím à, bộ đội giải phóng. Diệt cộng, diệt cộng. Có tiếng thì thào đâu đó. Ngọn nến trên bàn thờ được thắp lên. Ông Tư Thiên và mấy chiến sĩ tùy tùng bước vào. 4-5 người, toàn đàn bà và trẻ con, từ dưới gầm phản chui ra, mặt mày tái nhợt. Vẻ hốt hoảng của họ biến dần khi họ nhận ra cô Mơ, người bà con trong cùng khu phố với họ. Mơ vắng mặt ở nhà đã dài 3 tháng nay, ai cũng tin là cô đi Sài Gòn học mai. Hóa ra cô lên rừng. Mơ tủm tỉm cười trước vẻ ngạc nhiên của người thím và hai người đàn bà khác đều là hàng xóm cả. Họ thì thào hỏi chuyện Mơ mà mắt vẫn nhìn về phía ông Tư Thiên và mấy chiến sĩ tùy tùng. Súng AK cắp bên nách hoặc cầm tay. Tư Thiên lên tiếng hỏi bác chủ nhà. Trong nhà không có đàn ông hay sao bác? Dạ, có ông nhà tôi. Dạ, e ông già sợ quá núp dưới bếp. Người mà bà chủ gọi là ông già nhưng chưa già lắm, mới ngoài 50. Ông bước đến trước mặt Tư Thiên, chắp tay lại xá dài, giọng còn run. Dạ, bẩm quý vị. Dạ, quý ông. Không phải bẩm báo như thế đâu, ông già. Tụi tôi cũng là dân Huế cả thôi. Tụi tôi về giải phóng cho đồng bào. Ông già đừng có sợ, cứ tự nhiên. Chủ nhà lúc này mới hoàn hồn, lui cui chạy đi pha nước. Nhưng nào ông có pha được. Tiếng súng rộ lên kèm theo những tiếng nổ lớn của cối 82, B-40, B-41 làm ông cuốn quá ngồi thụp xuống đất. Báo cáo thủ trưởng, K1 đã vào hết qua cửa hữu. Tiếp tục bắt liên lạc với K2, K3. Theo dõi mang cá, cột cờ, đại nội và các cửa đông ba, thượng tứ. Ông Tư Thiên ra lệnh cho chiến sĩ vô tuyến vừa mới ló cổ vào báo cáo. Đoạn ông ra một cái lệnh chung chung. Tất cả ra chuẩn bị công sự đi. Báo cáo, trung đoàn bộ đã tới. Đại quý phối báo cáo với ông Tư Thiên. Liền sau đó, ngôi nhà đầy ắp người. Chính ủy Lưu Dương, tham mưu trưởng Thường, chủ nhiệm chính trị Hân, chủ nhiệm hậu cần Thình và một số trợ lý. Phía ngoài cửa xôn xao nhiều tiếng nói, tiếng gọi nhau. Trời rét thế mà người nào cũng mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng ai cũng cảm thấy khoái trá yên tâm. Thế là mình đã vào được Huế. Sông Hương ở đâu nào? Cái nhà vua ở gọi là cái gì nhỉ? Nó ở phía nào? À, chỗ có pháo sáng bay lên kia là mang cá đó ư? Một lát sau, mọi người tản ra theo kế hoạch lập sở chỉ huy do tham mưu trưởng Thường phổ biến. Điều quan tâm trước tiên của mọi người là công sự. Phải có công sự đã mới nói đến chuyện khác. Bà chủ nhà đầu trọc từ nãy giờ đi đâu không biết. Lúc này mới quay lại, tay cầm một túi thuốc lá Rubikin đưa cho ông Tư Thiên giọng cầu khẩn. Mấy chú tới đây vất vả, gia đình có chút quà biếu gọi là... Các chú mừng chi thì mừng mau mau, mà ra kẻo trời sắp sáng rồi đó. Ông Tư Thiên nhận quà và cười to. Cảm ơn bác, cảm ơn bà con Huế. Bác à, tụi con còn ở đây lâu. Bà chủ đầu trọc há hốc miệng ra, kinh ngạc. Vì có những bộ phận do trinh sát dẫn đường lạc lung tung, nên tiểu đoàn 3 phải mất một thời gian mới thu quân được. Và lúc 1 giờ sáng, trừ trung đội ở lại thu xếp thương binh, sĩ tử chưa xuống kịp. Còn hầu như cả tiểu đoàn đều có mặt ở Cồn Mồ, gần nhà ga An Hòa. Địa hình ở đây, tiểu đoàn trưởng Quốc khá thông thạo. Anh nhận rõ từng lùm dứa dại, từng vạt cây quan mà dân ở đây gọi là cây trồng mót. Anh nhớ rõ vị trí và ngôi mộ cổ được chôn đắp hàng năm nên cao to khác thường. Nhớ con đường mòn tắt qua bãi Tha Ma lên đường sắt. Cô qua Tiêu Minh Nguyệt kinh ngạc về sự hiểu biết của Quốc. Thủ trưởng Quốc bộ như quê ở đây. Đấy là câu hỏi đầu tiên của Minh Nguyệt từ lúc trung đoàn trưởng chỉ định cô thay Tạ Thị Tấn dẫn đơn vị. Thực ra cô cũng không phải dẫn. Cấm lộ Tiêu đã có cô Cúc và một nhóm trinh sát đi trước lo liệu. Cô chỉ bám sát tiểu đoàn trưởng, xem tiểu đoàn trưởng có cần hỏi gì về đường xá không. Nhưng Quốc không hỏi và cô cũng im lặng không hé một lời. Bây giờ nghe cô hỏi, Quốc mới bảo. Không đâu, quê tôi xa lắm. Quen vùng này, vì hồi đầu tháng tôi đi với nhóm trinh sát Tây Hoàng. Trú ngụ nơi cái hầm Đông Kiều Băng 2-3 hôm. Cô gái có vẻ sửng sốt. Sao cái hầm lại kêu Đông Kiều Băng thủ trưởng? Quốc giải thích tóm tắt, Minh Nguyệt thở dài. Trời, Kiều Băng là chị ruột của em đó, chị mất cách đây 6 năm rồi. Thế à? Quốc kêu lên vừa ngạc nhiên vừa thú vị, nhưng chưa phải lúc bắt chuyện thêm. Bởi lúc đó, nhóm trinh sát được anh phái đi từ trước đã trở về. Trinh sát báo cáo với anh là tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến ngụy không còn ở làng An Hòa nữa. Trong lúc đột nhập vào làng, họ tóm được một cậu thanh niên khi hắn vừa ở chuồng xí đi ra. Hắn khai là dân vệ và có cái tên đến là Tức Cười, Đào Đường. Cho dẫn hắn tới đây. Chấp hành lệnh tiểu đoàn trưởng. Nhóm trinh sát dẫn đến trước mặt Quốc một thanh niên dông dỏng cao, bận áo blu dông màu tối, tay bị trói quặt về phía sau. Quốc hạ lệnh cởi trói cho hắn và hắn liến thoáng cảm ơn quý anh bằng cái giọng miền biển Phú Lộc. Một giọng nói pha Huế, pha Đà Nẵng. Quốc ngắt lời hắn. Tôi cho anh 5 phút để trả lời cho thật chính xác. Tôi không có thì giờ, chỉ đủ thì giờ để bắn anh thôi. Dạ, thưa quý anh, em xin nói thiệt. Tôi thiếu quân lục chiến đi khỏi làng An Hòa từ hôm nào? Dạ thưa quý anh, đúng 7 giờ sáng ngày 28 tháng chạp ta. Vì sao tụi nó đi? Dạ nghe nói là để khỏi phiền dân trong mấy ngày Tết. Anh làm gì? Dạ thưa, em đã khai với mấy anh hồi nãy rồi. Em là thanh niên bình thường, có tham gia chân dân vệ bị ép buộc. Đôi lúc phải đi gác đi tuần. Đêm nay có lệnh cắm trại không? Dạ có. Quốc nhận thấy ngay trong lối nói ấp úng của hắn có điều gì không bình thường. Hơn nữa, cái giọng dân miền biển Phú Lộc đã ngầm tố cáo sự gian dối của hắn. Quốc ra lệnh. Bắn bỏ tên này, hắn nói dối. Tên thanh niên bỗng sụp xuống chân Quốc, giọng miếu máu run rẩy. Xin quý anh đừng bắn em xin khai hết. Quả là em có sợ quá. Và hắn khai là trung sĩ lính bảo an ở đồn An Hòa. Đêm nay có lệnh cắm trại, nhưng hắn rút tiền cho tiểu đội trưởng để mò về làng với con bồ, hẹn 5 giờ sáng trở về đồn. Hắn khai hết tình hình tụ lính bảo an ở trong đồn cùng các công sự bố phòng, cách thức gác và tuần tiểu cùng cả ám hiệu, mật hiệu đêm nay. Hắn nói tất cả những điều không khảo mà xưng khiến Quốc sốt ruột. Thôi đủ rồi. Anh nói với nhóm trinh sát. Giao tên này cho bộ phận tù binh. Đến sông An Hòa sẽ kiểm nghiệm thêm lời khai của hắn và xét xử sau. Tên tù binh chợt reo lên. Trời, nếu quý anh đánh bót An Hòa, em xin lấy tội lập công. Em xin dẫn quý anh. Quốc hỏi thêm tên tù binh Đào Đường. Khi ra khỏi đồn, anh đang bận như thế này hay bận đồ lính? Dạ như thế này. Quốc lập tức hội ý các đại đội trưởng. Khỏi phải đánh tội thủy quân lục chiến trong làng An Hòa là một điều mừng đối với Quốc. Mặc dù anh đã cùng các đại đội trưởng nghiên cứu khá kỹ cách đóng quân trong làng của tụi này và đã đề ra phương án tác chiến phù hợp. Dù sao, anh vẫn e ngại một cuộc chiến đấu bất ngờ xảy ra trong vùng dân cư đông đúc. Những viên đạn vô tình của cả hai bên sẽ không biết phân biệt những người dân bình thường mà né tránh. Đúng như tục ngữ dân gian có nói, trâu bò hút nhau rồi mũi chết. Tránh được cái cảnh này, anh nhẹ nhõm hẳn cả người. Trong chiến tranh, để tiêu diệt địch, nếu không còn cách tránh nào khác mà dân thường phải chịu đổ máu, thì chỉ là một sự ân hận. Nhưng tránh được mà vô tình không chịu tránh, còn là tội ác. Bọn thủy quân lục chiến rút khỏi làng, Quốc tránh được nỗi ân hận về sau, chứ chưa phải là xong nhiệm vụ. Bởi bọn chúng còn sống nhăng, rồi anh cũng phải đụng đầu với chúng nó, nhưng sẽ vào hoàn cảnh khác, thời gian khác. Dù sao, lúc này anh cũng rảnh tay để tập trung tiêu diệt tụi lính bảo an An Hòa. Trong cuộc hội ý chớp nhoáng, Quốc nhắc lại mệnh lệnh với các đại đội trưởng. Đại đội 1 đánh đồn bảo an, đại đội 2 đánh hai lô cốt đầu cầu An Hòa và mở cổng thành An Hòa. Đại đội 3 truy tróc bọn ác ôn trong làng và tổ chức trận địa chốt phía bắc làng An Hòa, hướng về đường quốc lộ 1 và đường sắt. Đại đội 4 trợ chiến, trừ lực lượng phối thuộc. Các đại đội còn nữa có nhiệm vụ chuẩn bị trận địa đánh phản kích, rồi các mật khẩu, tín hiệu, giờ giấc hiệp đồng, tổ chức thông tin đều được Quốc nhắc lại tỉ mỉ khẩn trương. với giọng thiết tha nghiêm túc, Quốc ra lệnh. Bây giờ là 1:43, các đồng chí lấy lại đồng hồ. Còn những 47 phút nữa để tổ chức chiến đấu. Các đồng chí hãy lập công để trả thù cho các đồng chí hy sinh chiều nay. Thôi, về cho đơn vị xuất kích. Đại đội trưởng đại đoàn 1 quân nhất trí với tiểu đoàn trưởng dùng tên tù binh dẫn đường, nhưng vẫn ngại không kịp thời gian hiệp đồng vì đơn vị hành quân vượt qua làng Hương Sơ. Đường khá xa và có thể gặp tụi tuần tiểu. Quốc kêu lên giọng thân mật. Tính toán như cậu là không ổn rồi quân ơi. Lúc này mà còn để tên tù binh dẫn dòng dèo thì làm sao kịp thời gian hợp đồng? Theo tớ thì tổ chức thế này. Giao cho cậu Hòa, sư phó. Với vài tên chiến sĩ cứng, giả dụ như cậu Vũ Lẫm chẳng hạn, cùng với tên tù binh đột nhập thẳng vào cổng chính, bắt gọn tên lính gác. Còn toàn đại đội, cậu cho bận quần dài hẳn hoi, cứ thẳng quốc lộ 1 mà đi điều bước. Thấy quân tỏ vẻ ngạc nhiên, tiểu đoàn trưởng Quốc vỗ vỗ vào lưng anh. Cứ yên tâm đi, tớ sẽ đi với cậu. Đang chớp được thời cơ bất ngờ, mình đi điều giữa quốc lộ, ai biết được lính quốc gia hay gì cổng. Cho dù có thằng gián điệp nó nhận ra, thì chắc là nó không có điện đài mà báo. Còn như hắn có gan chạy bộ tới đồn, thì hắn sẽ không nhanh bằng cánh ta. Đại đội trưởng quân ồ lên một tiếng thán phục, rồi cung cúc chạy về đội hình đại đội. Lát sau, đại đội Phó Hòa cùng Vũ Lẫm và Ngoan Cò Xíu có đôi mắt ngoài cỡ nhận nhiệm vụ bắt sống lính gác cho đại đội xông thẳng vào cổng chính. Dọc đường đi, Vũ Lẫm dùng bàn tay chắc khỏe của mình bóp khẽ vào sườn non tên tù binh, khiến tên này ấu lên một tiếng nho nhỏ. Vũ Lẫm đè nó. Tên cái gì lại tên đào đường mày? Này, liệu hồn đấy. Nếu mà đào tẩu thì mày có chu xuống âm ty, tao cũng môi lên được. Đúng giờ quy định, tên tù binh từ một kiệt nhỏ đi ra xuất hiện trên đường nhựa ngay gần trạm cảnh sát công lộ. Hắn vừa thúng thắng ho, vừa đi tới cổng gác đồn báo an. Mũi súng của Hòa vẫn rê theo hắn. Trong lúc đó, Vũ Lẫm và Hoang Cò Xíu nhanh chóng vượt qua đường, men theo bờ bụi và những ngôi nhà im lìm, lẻn tới phía sau bót gác. Chó sủa râm ran từ đầu làng. Chó sủa là phải. Cả đại đội dưới sự chỉ huy của quân đang chạy gần gới. Tiếng chân thậm thịt đều đặn như một cuộc thao diễn chạy đường trường. Ai? Đứng lại! Lính gác quát. Tôi, đường đây! Có tiếng bật khóa an toàn và hỏi tiếp. Công! Lý! Thấy trả lời đúng mật khẩu và qua màn sương nhờ nhờ vẫn nhận đúng tên trung sĩ bảo an bê gái, tên lính gác thì thào. Sao về sớm thế ông nội? Con bé nó không cho nữa sao? Mở cửa mau mày. Việc cổng về đây là ăn quà. Tao giọt giỏi suốt chết. Kính thưa quý vị, vì có những bộ phận do trinh sát dẫn đường lạc lung tung, nên tiểu đoàn 3 phải mất một thời gian mới thu quân được. Vào lúc 1:00 sáng, trừ trung đội ở lại xếp thương binh, tử sĩ chưa xuống kịp, còn hầu hết cả tiểu đoàn đều có mặt ở cồn mồ gần nhà ga An Hòa. Địa hình nơi đây tiểu đoàn trưởng Quốc khá thông thạo, anh nhận rõ từng lùm cây dứa dại, từng vạt cây quan mà dân ở đây gọi là chầu mót. Không chỉ vậy, anh còn nhớ rõ vị trí của từng ngôi mộ cổ được chung đắp hàng năm cao to khác thường, nhớ con đường mòn tắt qua bãi Tha Ma lên đường sắt. Cô Hoa Tiêu Minh Nguyệt kinh ngạc trước sự hiểu biết của tiểu đoàn trưởng Quốc, được các trinh sát báo cáo về sự vắng mặt của tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến tại làng An Hòa. Quốc lộ vẻ mừng rỡ, anh lập tức hội ý với các đại đội nhằm thông qua ý kiến tập trung tiêu diệt tụi lính bảo an An Hòa. Dù chỉ là cuộc hội ý chớp nhoáng, nhưng Quốc cũng tranh thủ nhắc lại mệnh lệnh với các đại đội trưởng. Cụ thể như sau: đại đội 1 đánh đồn bảo an, đại đội 2 đánh helicopter đầu cầu và mở cổng An Hòa, đại đội 3 truy đuổi bọn ác ôn trong làng và tổ chức trận đại chốt phía bắc quốc lộ 1 và đường sắt, đại đội 4 trợ chiến trừ lực lượng phối thuộc. Rồi các mật khẩu tín hiệu, giờ giấc hiệp đồng, tổ chức thông tin đều được Quốc nhắc lại tỉ mỉ, khẩn trương bằng giọng nghiêm túc, cũng không kém phần thiết tha. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 18 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đêm mai.